Mà Thế Đại trở về. Chương 460, cựu oán kết đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kêu cái gì? Phong Trần Tử lấy ra một khối la bàn, thật sự theo cái thần côn. Ta gọi Cố Giật Minh. Lưu Manh đầu lĩnh trong góc yếu ớt mở miệng, chỉ là nhìn về phía Phong Trần Tử trong tay la bàn lúc lại là khóe miệng hết sức quất xúc đứng lên, cái này la bàn thiếu một góc, có trời mới biết Phong Trần Tử là từ cái nào trong đống rác lật ra tới. Cố Giật Minh tốt quấn miệng a, viết như thế nào? Phong Trần Tử cao mày phát làm lấy trước mắt la bàn, trong mắt chợt lóe lên tinh quang sau bỗng nhiên nói. Người có một cái đệ đệ. Hoa, mồ hôi lạnh từ Cố Giật Minh phía sau lưng xôn xao toát ra, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy trước mắt hoàn toàn không đứng đắn Phong Trần Tử trước đó, không thèm để ý cùng khinh thị toàn bộ không cánh mà bay, thanh âm hắn mang theo khủng hoảng run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phong Trần Tử sờ sờ đầu, một mặt chính mình cũng không có hiểu rõ bộ dáng. Ta không biết a, ta chẳng qua là cảm thấy câu nói tiếp theo ta hẳn là hỏi như vậy. Một bên hắn thần ẩn tiểu đội thành viên đã sớm kinh ngạc đến ngây người, một mặt chấn kinh nhìn qua Phong Trần Tử, Lộ Băng Trạch cũng ngốc nửa giây, nghĩ thầm so từ bản thân cái này gà mờ cường hóa dị năng, Phong Trần Tử năng lực này quả thực bá đạo. Ân, có cái đệ đệ. Phong Trần Tử tiếp tục phát lộng lấy la bàn, sau đó tại mồ hôi lạnh lâm ly Cố Giật Minh trước mặt đi hai bước, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì quay đầu hỏi. Đệ đệ ngươi gọi tên gì? Cố Lương Thần. Cố Giật Minh hoàn toàn không dám có chỗ giấu giếm, hôm nay sự tình thực sự vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Há, Cố Lương Thần. Phong Trần Tử lại bắt đầu đi mấy bước, hắn hiện tại ở đâu đâu, không biết mà thế bạo phát sau liền mất đi liên hệ. Cố Giật Minh trả lời, một bộ từ bỏ dãy dụ hỏi gì đáp nấy bộ dáng. Phong Trần Tử lại là vào lúc này lắc đầu, đối bên cạnh mặt lộ vẻ chờ mong Lộ Băng Trạch nói. Không có manh mối, điểm vào chọn sai. Lộ Băng Trạch khoát khoát tay thúc giục nói. Không có việc gì, hỏi lại điểm khác quảng cáo. Cái này quá thần kỳ, Phong Trần Tử tại bọn họ trong tiểu đội quả thực cũng là không có gì ngoài thằng thiên nhất bên ngoài một cái khác lá vương bài. Phong Trần Tử vò đầu bứt tai, ngay sau đó dứt khoát cầm trong tay la bàn quang ra, một thanh nắm chặt giày Cố Giật Minh cổ áo uy hiếp nói. Uy, người có biết hay không sở hàm? Bên cạnh một đám người tập thể thở dài, Phong Trần Tử loại này nghịch thiên báo trước lúc linh lúc mất linh, trước mắt hắn phong cách vẽ đột biến cũng là đại biểu đã mất linh. Nhưng là bị Phong Trần Tử dọa sợ Cố Giật Minh nhưng lại không biết, vô cùng sợ hãi hoa chân múa tay. Nhận biết ta đều nói, đừng đánh ta. Nhận biết, xoát xoát xoát, Lộ Băng Trạch một đám người toàn thể đứng lên, biểu lộ lần thứ nhất lộ ra như vậy nghiêm túc thần sắc, thật đúng là bị bọn họ tìm tới đột phá khẩu. Phong Trần Tử cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý hỏi một chút liền có manh mối, bận bịu tiếp tục hỏi. Ngươi tại sao biết Sở Hàm, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ta biết hắn, hắn không biết ta. Cố Giật Minh một mặt ủy khuất, Sở Hàm là cấp 3 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng nhất A, chiến lực S, người nào không biết. Thao, nói nhảm, Phong Trần Tử một thanh buông ra Cố Giật Minh cổ áo, kém chút quên cái này gốc giả, hỏi không, hiện tại người nào không biết Sở Hàm đại danh. Chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Lộ Băng Trạch lại là trong mắt lóe ra tinh quang, cúi đầu ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Cố Giật Minh. Người nói chiến lực bảng xếp hạng, An La thành phố phụ cận có khảo hạch vách đá. Thần ẩn tiểu đội người toàn bộ sừng sốt, ngay sau đó đột nhiên giật mình, bọn họ cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện khảo hạch vách đá, nhưng người trước mắt này lại há miệng liền nói ra chiến lực bảng xếp hạng, đây không phải bại lộ cái gì cũng là có đồ vật gì bị bọn họ xem nhẹ. Có a, ra ngoài ý định Cố Giật Minh không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói ngay. Tại một phương hướng khác từ thành Tây ra khỏi thành đi một chút xa chính là, nơi đó còn có một cái tiểu hình khu vực đây. Một đám người tập thể sừng sốt nhưng trong ánh mắt lại đều lộ ra không rõ ý vị thần sắc. Ngoá, Ngô Kiệt Tào vỗ bàn một cái. Chúng ta đi sai đường a, khẳng định ở nơi đó. Đi, dẫn đường, thần ẩn trong tiểu đội khí lực lớn nhất một người một tay lấy Cố Giật Minh cầm lên đến, một đám người trực tiếp phá cửa mà ra, nhanh như điện chớp một đường chạy vội. Có khu vực bên cạnh là chiến lực bảng xếp hạng, Dương Thiên không bình thường có khả năng là ở chỗ này. Cố Giật Minh bị người khiêng trên vai, trên thân thương tổn còn chưa tốt cũng là một trận trời đất quay cuồng, nhìn trước mắt nhanh chóng rút lui cảnh sắc Cố Giật Minh một cái không có chịu đựng lấy trực tiếp choáng trước đó cái cuối cùng suy nghĩ là đám người này khẳng định là bộ đội đặc chủng xuất sinh, phổ thông tiến hóa giả tuyệt đối không thể có thể đi nóc phòng còn đi nhanh như vậy không rớt xuống qua. Một ngày sau, thần ẩn tiểu đội toàn thể nhân viên đến chính đang trong quá trình kiến thiết cửa trụ sở, bị xây dựng thêm hơn 2 lần bao quát phía trên đại môn, nanh sói 2 cái chữ to khắc sinh động như thật. Lộ Băng Trạch người Liên Can toàn thể rung động sừng sốt, mặc cho bọn hắn như thế nào đoán không hề nghĩ ngợi đến nơi đây lại có như thế một tòa căn cứ, đồng thời đại môn thành lập như thế rộng rãi, bất quá có xây điểm phản khoa học đoán chừng phòng ngự giảm bớt đi nhiều, nhưng khí thế nhưng rất mạnh chỉ trực tiếp đem bọn hắn cho hù dọa. Người đến người nào, khán đài lộ ra một bóng người, đối phía dưới ngốc trệ Lộ Băng Trạch bọn người hỏi thăm. Chúng ta, là đi ngang qua, người sống sót. Lộ Băng Trạch hợp thời đóng vai một vị bị chấn trụ đồng thời nhát gan người. Thần ẩn tiểu đội hắn thành viên cũng lập tức lộ ra hoảng sợ sợ hãi biểu lộ, giả ngây giả dại là bọn họ tuyệt chiêu, tại không xác định đối phương tin tức tình huống dưới ẩn giấu thực lực mới là tốt nhất sách. Quảng cáo, trên khán đài người tự hồ tại cùng đồng bạn giao lưu, không bao lâu đại môn đã từ từ mở ra, một tên ôm bản ghi chép nữ nhân trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, đối Lộ Băng Trạch bọn người lộ ra một cái vừa vặn mỉm cười. Hoan nghênh, mời từng cái ghi chép, Lộ Băng Trạch chờ người trong lòng thầm nhủ dưới cái trụ sở này lực nhưng vẫn là nghe lời đứng xếp hàng tiến lên ghi chép, chỉ là ngay tại đệ nhất nhân vừa mới viết một cái họ thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng nói chuyện tại phía trước cách đó không xa vang lên. Đây chính là chúng ta khu vực đại khái tình huống, hoan nghênh mọi người chúng ta nhanh sói khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cùng trước mắt nữ nhân ăn mặc tương tự một tên khác nữ nhân ở phía trước vừa đi vừa nói, phía sau nàng còn đi theo mười mấy người. Trông thấy mười mấy người này thần ẩn tiểu đội người tập thể sững sờ, ngay sau đó còn không chờ bọn họ có phản ứng, phía trước tên kia giới thiệu cô gái trẻ tuổi liền lại là mở miệng hướng về phía so thần ẩn tiểu đội sớm một bước tiến vào khu vực Tiếu Khôn bọn người mỉm cười. Khu vực tối cao nhân viên quản lý là thượng cửu đệ đại nhân, đến cho các ngươi muốn tìm Dương Thiên, cũng là khu vực cao tầng một trong, đã đại khái giới thiệu xong, ta cái này mang các ngươi đi gặp. Cái này cho hắc mang tiểu đội giới thiệu nữ từ lời nói còn chưa lên tiếng, chính là cảm thấy một trận gió, sau đó trời đất quay cuồng, chói gô, nâng lên liền chạy. Ngay sau đó phía trước chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. À, các ngươi không thể đi vào, còn không có ghi chép à, hắc mang tiểu đội toàn thể nhân viên nhất thời giật mình trong lòng, dương mắt nhìn lên chính là nhìn thấy thần ẩn tiểu đội đã khiêng tên kia người tiến cử viên hướng về phía trước chạy vội, một đường cắt bay đá chạy, đội trưởng Lộ Băng Trạch thậm chí còn dành thời gian quay đầu lại đối Tiếu Khôn làm cái mặt quỷ. Đứng lại cho ta, hắc mang tiểu đội lập tức đuổi kịp, cái này kiểu oán có thể kết đại. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.